mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365 quỷ cùng quỷ bất đồng. Thái Dũng Quân cảm thấy chính mình ngày thường thân thủ ở trong núi người chung đều tính nhanh nhẹn. Lại không nghĩ rằng bị đối phương chảo một cái đã bắt được tay. Còn bị ngạnh tắc 100 tiền lớn, tức khắc có chút không biết làm sao. Còn muốn kiên trì, thấy Tố Tân đã bỏ xuống hắn trước một bước đi phía trước đi rồi. Hắn chố mắt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Uy, đại tỷ, ngươi, ân. Cái gì? Tố Tân dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ách, đại thẩm, Thái Dũng Quân mặc danh cảm thấy thực chột dạ. Rõ ràng đối phương thoạt nhìn thực tuổi trẻ bộ dáng, lại mặc danh cho người ta rất cường đại khí chàng. So thôn trưởng còn phải có áp lực, lại vội vàng sửa miệng. Tố Tân dừng lại này đây vì đối phương có chuyện gì muốn nói. Lại thấy đối phương cũng không chuyện gì. Cho nên lại xoay đầu tiếp tục lên đường. Tố Tân lại đi rồi ước chừng hơn nửa giờ. Đi thông âm sơn khe núi xa xa đang nhìn. Mơ hồ nhìn đến một tòa đơn sơ cục đá phòng ở thấp thoáng trong rừng. Ở xám xịt dưới ánh trăng như là bịt kín một tầng dày nặng sương mù. Tố Tân biết, những cái đó đều là ngưng tụ không tiêu tan quỷ khí. Tràn ngập oán sát lực lượng. Trong không khí cũng phiêu đãng vô số du hồn dã quỷ. Giống như quỷ vực giống nhau. Tố Tân nghĩ đến Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người. Tâm tình không khỏi càng vội vàng lên. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến a, hét thảm một tiếng, nghe thanh âm đúng là lúc trước cho nàng dẫn đường Thái Dũng Quân. Trong lòng có chút buồn bực, không nghĩ tới gia hỏa này cũng là một cây gân. Thế nhưng còn đi theo chính mình. Vừa rồi Tố Tân vội vã lên đường, hơn nữa bởi vì nàng một người, rộng mở đi, cho nên tốc độ thực mau, liền tính Thái Dũng Quân cũng muốn chạy bộ mới miễn cưỡng đuổi kịp. Càng về sau, lẫn nhau kéo ra khoảng cách càng lớn, cho nên nàng cũng không chú ý tới hắn còn xa xa đi theo chính mình mặt sau. Nghĩ lại tưởng đối phương cũng là xuất phát từ có ý tốt. Rốt cuộc bọn họ đối chính mình không hiểu biết, hơn nữa chính mình nói cũng có chút hấp tấp, làm đối phương lo lắng cũng ở tình lý bên trong. Có được này phân thuần phác cùng lương thiện người là tuyệt không hẳn là không duyên cớ gặp vận rồi. Hơn nữa chính mình cũng là tới cứu đồng bạn, nếu vào lúc này liên lụy vô tội người tiến vào, cũng sẽ vô hình chung gia tăng nghiệp lực. Tư cập này, Tố Tân không chút do dự vội vàng trở về chạy. Đương nàng lúc chạy tới, chỉ thấy mấy cái hung ác quỷ vật bổ nhào vào Thái Dũng Quân trên người. Mở ra răng nanh mồm to liền phải cắn đi xuống. Một cái nữ quỷ ô ô kêu, đột nhiên biến thành một cái huyết nhục mơ hồ bị quăng ngã hỏng rồi nửa bên đầu thảm dạng. Khiếu kêu một tiếng đem những cái đó lệ quỷ phá khai. Mấy cái lệ quỷ tưởng nữ quỷ muốn độc chiếm cái này người sống. Lẫn nhau dây dưa đánh làm một đoàn, cho nhau gặm cắn, ngươi xé xuống ta một khối hồn phách, ta cắn hạ ngươi một đống hồn phách. Nữ quỷ tuy rằng hung hãn, nề hà quả bất địch chúng, thực mau liền rơi xuống hạ phong, vì thế những cái đó quỷ vật lại nhào lên đi gặm cắn Thái Dũng Quân. Gặm cắn người sống mới mẻ huyết nhục chính là cắn nuốt người sống sinh mệnh nguyên lực. Không chỉ có sẽ tăng cường chúng nó quỷ lực. Còn có thể cường đại chúng nó đối ngoại giới cảm giác năng lực. Nếu không đến cuối cùng đối thế giới hết thảy cảm giác đều không có. Tố Tân một bên chạy, ngừng tụ số cái năng lượng mũi tên ở lòng bàn tay. Phất tay ném đi ra ngoài, năng lượng mũi tên thẳng tắp xuyên qua mấy cái ác quỷ. Quỷ ảnh trung gian xuất hiện một cái chỗ trống lỗ thủng. Cơ hồ tiêu tán. Mà giờ phút này Tố Tân lược đến phụ cận, khoảng cách chỉ có 3-4 mễ, duỗi tay chảo nhiếp, mấy chỉ sắp tán loạn lệ quỷ liền bị một cổ cường đại hấp lực thu vào Tố Tân trong tay. Ta không phải cố ý, thả ta đi ta cũng là bị hại chết, ta oan uổng a, nhà ta chung còn có 80 lão nương, vẫn luôn đều tự cấp ta cung phụng hương nến, ta còn muốn thủ ta lão nương a. Cầu xin ngươi thả ta đi, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi cho ta một cái cơ hội. Ta, mặc kệ này mấy chị ác quỷ như thế nào quỷ kêu. Trực tiếp ném vào linh nghiên chung. Đối với loại này tràn ngập công kích tính lệ quỷ, nhất định phải luyện hóa trong lòng mới có thể kiên định. Chịu thân nhân cung phụng hương khói đều biến thành lệ quỷ. Có thể thấy được là có bao nhiêu ác a. Tố Tân xem xét Thái Dũng quân mạch đập, chỉ là sinh nguyên có chút bị hao tổn. Bất quá người trẻ tuổi huyết khí phương cương, nếu không bao lâu liền sẽ khôi phục. Thái Dũng quân lảo đảo đứng lên, nhìn Tố Tân, rất là xấu hổ mà giải thích, vừa rồi cũng không biết như thế nào. Dưới chân dẫm thứ gì lập tức liền trượt chân, thật sự thực xin lỗi. Tố Tân rất muốn nói, không phải dẫm đến thứ gì, mà là những cái đó quỷ ở cố ý vướng ngươi. Chúng nó xâm hại người tiền đề là đem người tinh thần lực cùng ý chí lực đánh tan. Hoặc là nói đem nhân thân thượng dương hỏa dập tắt, chúng nó mới hảo gần người. May mắn có cái kia nữ quỷ ở bên cạnh kéo dài hạ thời gian. Nếu không, đúng lúc này, nữ quỷ máu chảy đầm đìa tàn phá bộ dáng dần dần khôi phục. Biến thành một cái bình thường nữ quỷ, ước chừng 40 tới tuổi. Khuôn mặt tự ái mà nhìn Thái Dũng quân, rất là yêu thương che chở bộ dáng. Hẳn là hắn mẫu thân đi, nàng chiều Tố Tân cảm kích nói cái gì, liền phải quỳ xuống đi. Tố Tân nhẹ nhàng phất tay, một cổ mềm như bông lực lượng ngừng đối phương quỳ xuống chi thế. Nói, đợi lát nữa ngươi liền che chở ngươi nhi tử trở về đi. Không cần đến nơi đây tới, nàng chú ý tới đối phương trên người mơ hồ có một tầng oánh bạch vàng. Sáng lưu truyền, xem ra cái này nữ quỷ trên người có chút không đơn giản. Bất quá chỉ cần không phải gây trở ngại cùng xâm hại người khác. Tố Tân không nghĩ quá nhiều can thiệp, Thái Dũng quân tả hữu nhìn xem, ngươi, ở với ai nói chuyện, trong mắt hắn. Tố Tân vừa rồi chính là ở hướng tới bên cạnh không khí nói chuyện. Lại còn có một bộ trịnh trọng làm như có thật bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút phát mao. Tố Tân nói, mẫu thân ngươi, trở về, lập tức, ở ta không ra tới phía trước không cần tới gần nơi này, Thái Dũng quân. Kia, ngươi, ngươi nếu là không ra tới đâu? Nếu ta không ra tới, ngươi liền nói cho tất cả mọi người không thể đến cái này địa phương tới, Tố Tân chém đinh chặt. Sắt mà nói, Thái Dũng quân nhìn Tố Tân nghiêm túc bộ dáng, lại nhìn về phía đối phương phía sau ám ảnh thật mạnh. Mạc Danh, lần đầu tiên đối núi lớn có sợ hãi. Kia, chính là ngươi ngươi làm sao bây giờ? Cái này ngươi không cần phải xen vào kia, ta mẹ ở đâu? 10 năm trước nàng có thứ lên núi hái thuốc, liền lại không trở về. Ta cùng ba vẫn luôn đều ở tìm nàng. Ta ba còn ở nhà nổi lên một vò hương khói. Mỗi ngày cầu nguyện đâu, Tố Tân hiểu rõ. Trách không được kia nữ quỷ ở biến hóa thành lệ quỷ bộ dáng sau. Còn có thể tự nhiên mà biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nguyên lai là nàng có thân nhân cho nàng hương khói cung phụng. Nàng hiện tại đã biến thành người nhà người thủ hộ. Nàng liền ở ngươi bên cạnh, dừng một chút lại bổ sung một câu. Nàng vẫn luôn đều ở yên lặng bảo hộ ngươi, Thái Dũng quân giờ phút này trở về. Có nàng mẫu thân quỷ hồn bảo hộ, hẳn là không có việc gì. Tố Tân một câu đem một cái đại tiểu hòa tử nói khóc. Thái Dũng quân kêu, mẹ, nhìn chung quanh không khí gào khóc, Tố Tân không tính toán đi an ủi. Có nàng mẫu thân ở, chờ hắn cảm xúc hoãn qua, chính mình trở về là đến nơi. Mới vừa đi ra hai bước, nữ quỷ theo đi lên, vị này nữ đồng chí, người cũng không cần lại đi vào, bên trong là âm binh địa giới, sở hữu đi vào người cùng quỷ đều sẽ bị lưu lại. Vĩnh viễn cũng ra không được, Tố Tân nghe xong, trong lòng vừa động, nhìn dáng vẻ đối phương biết một ít, liền hỏi, người đi qua nơi đó, ngoặc kép, hết chương.